Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 215 bại lộ ra tới thực lực. Tân Huyên trắng Thiên Lan liếc mắt một cái, trên mặt không kiên nhẫn càng sâu. Thiên Lan chạy nhanh quay đầu lại, thanh thanh giọng nói, hôm nay bắt đầu, Lam gia đem trở lại 5 đại gia tộc vị trí. Không biết vài vị gia chủ nhưng có ý kiến. Ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý, Phong gia chủ Hòa Tiêu Thuận đồng thời phản đối. Thật vất vả đem Lam gia bài trừ 5 đại gia tộc hàng ngũ. Sao có thể làm cho bọn họ ở trở về? Phía trước sự không phải làm không công. Đồng thời hai người còn dùng ánh mắt uy hiếp quý gia chủ. Nhưng quý gia chủ chậm gì gì liếc mắt một cái. Chậm gì gì mở miệng. Ta đồng ý, Ân Duệ tựa hồ muốn nói lời nói. Nhưng Thiên Lan căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Ta chỉ là thông chi các ngươi. Không có muốn hỏi đến các ngươi ý tứ. 3 năm trước đây Thiên Cực Thịnh Hội cũng không có kết quả. Cho nên Lam gia vẫn như cũ là chiếm cứ 5 đại gia tộc một vị trí, không có khả năng. Lam gia hiện tại tài lực cùng thực lực căn bản không thể làm đại biểu, Tiêu Thuận lớn tiếng phản. Bác, nếu là làm Lam gia ở trở lại 5 đại gia tộc vị trí thượng liền chứng minh này 3 năm bọn họ phân. Cách rớt Lam gia địa giới cùng khoáng sản đều phải trả lại cho bọn hắn. Thật vất vả tới tay đồ vật sao có thể ở đưa ra đi. Đúng không, chính là Lam gia hiện tại tài lực cơ hồ cùng Bắc Đường Thương Hội không phân cao thấp. Chẳng lẽ các ngươi mấy đại gia tộc so Bắc Đường Thương Hội còn có tiền? Thiên Lan cười đến có chút đáng khinh, kia chói lọi tươi cười không biết sáng mù nhiều ít người mắt. Ân Duệ mày ninh thành một cái chữ xuyên choan, mân khẩn cánh môi không nói gì, đáy mắt xẹt qua một mạt không thể tin tưởng. Tiểu nha đầu đừng nói mạnh miệng. Các ngươi Lam gia sao có thể cùng Bắc Đường Thương Hội so sánh với, đây là một cái bụng phệ nam tử. Hình như là một cái nhị lưu gia tộc gia chủ. Hắn ánh mắt đáng khinh ở Thiên Lan trên người lưu luyến. Trong ánh mắt tất cả đều là xấu xa quang mang. Thế giới này biến hóa thực mau. Không có gì không có khả năng. Đúng không, Diệp Tiếu một bộ áo xanh. Phản quang tiến vào. Trên mặt treo tất cả mọi người quen thuộc tươi cười. Tiểu thư lời nói cực kỳ, hắn không có thêm tên. Chỉ có tiểu thư 2 chữ. Ở thời đại này, chỉ có người hầu sẽ như vậy kêu chính mình chủ tử. Mặc dù là cùng tộc có thân thuộc quan hệ, không phải chủ tớ quan hệ, cũng sẽ hơn nữa tên làm tiền tố cùng phân chia. Giống cái loại này đại gia tộc con nối dõi nhiều, lấy xếp hạng phân chia. Mà hầu hạ cái kia chủ tử liền sẽ xóa xếp hạng. Trực tiếp kêu tiểu thư hoặc thiếu gia. Này đó đều là có minh xác phân chia. Ở đây người càng là rõ ràng. Cho nên nghe được Diệp Tiếu kêu Thiên Lan tiểu thư trực tiếp liền trợn tròn mắt. Thả thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Diệp Tiếu là người nào? Danh tước bên ngoài thượng người cầm quyền. Có thể làm hắn kêu tiểu thư. Kia không chỉ có sau lưng lão bản. Bọn họ phía trước cho rằng danh tước chỉ là cùng Lam gia có hợp tác quan hệ. Nhưng cho tới bây giờ không dám đem danh tước là Lam gia cái này phương hướng tưởng. Bọn họ không dám đi tưởng, cũng không nghĩ suy nghĩ. Danh tước tài sản có bao nhiêu, không ai có thể phỏng chừng. Nhưng là cùng Bắc Đường Thương Hội không phân cao thấp kia tuyệt đối là thật sự. Mấy năm nay Bắc Đường Thương Hội dường như cố ý tránh chứ danh tước. Nhậm này phát triển, không ngăn trở liền tính ngẫu nhiên còn sẽ giúp đỡ một phen. Này vốn dĩ liền đủ quỷ dị, cái này đột nhiên nói danh tước là Lam gia sản nghiệp. Trò đùa này không phải như vậy khai. Như thế, chư vị còn cảm thấy Lam gia tài lực không đủ sao? Thiên Lan cười đến có chút ác liệt, nàng trong cơ thể an tĩnh rất nhiều năm ăn chơi trác táng ước số đang ở dần dần sống lại. Dùng tiền tạp người cảm giác nhất sảng, giống như nàng còn không có bắt đầu tạp, nhưng là cũng rất sảng. Liên tính tài lực đủ, thực lực cũng không đủ, Tiêu Thuận căng ra đầu giống lên một câu. Tiêu gia cùng danh tước cũng không có hợp tác, chính là mấy ngày gần đây Tiêu gia sinh ý luôn là xuất hiện vấn đề. Kết hợp phía trước Tiêu Hiên nói những cái đó, hắn không thể không hoài nghi cùng Tiêu gia hợp tác những người đó là danh tước ám tuyến. Nếu thật là như vậy, nói vậy danh tước cùng sở hữu gia tộc đều có hợp tác. Nếu như bị gián đoạn tuy rằng không đến mức làm thương cập căn bản, nhưng là xuất huyết nhiều là khẳng định, Tiêu Thuận càng nghĩ càng sợ hãi. Nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, mặt mũi quan trọng nhất, cắn răng cũng không thể nhận thua cúi đầu, huống chi hiện tại còn không thể chứng minh những cái đó là danh tước người. Hô, các ngươi dây dưa không xong. Ân Huyên đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, thượng vị giả khí thế toàn bộ khai hòa, ngay cả Thiên Lan đều chấn động, bất quá là năm đại gia tộc vị trí, các ngươi cần thiết như thế nào ma tới ma đi sao? Nếu danh tước phân lượng bất quá, bổn cung ở thêm một cái. Thải Vân, Tuyên Chỉ, Ân Huyên đem kia nói mấy câu nói được đầy nhịp điệu. Cực có tiết tấu cảm, nghe được người sửng sốt, biết Ân Huyên bên cạnh Thải Vân đem kia Minh Hoàng Thánh Chỉ tuyên đọc xong. Mọi người cũng chưa phục hồi tinh thần lại, đắm chìm ở thế giới của chính mình, không xa tin tưởng chân tướng. Thân Vương, nói giỡn đi, như thế, có đủ hay không cách? Ân Huyên cũng không cho những người đó tự hỏi thời gian. Trực tiếp lớn tiếng răn dậy lên, ta nói các ngươi chính là ăn no không có chuyện gì. Trong nhà cái gì đều có, lại cả ngày nghĩ như thế nào mưu quyền soán vị, có mệt hay không? Thiên Lan vẫn là lần đầu tiên xem Ân Huyên như vậy sinh khí. Không sai, chính là sinh khí, phía trước gặp qua Ân Huyên trước nay đều là một bộ châm chọc mỉa mai sắc mặt. Hôm nay cũng không biết là trừ cái gì phong, lại là như vậy sinh khí. Thiên Lan nghĩ nghĩ, rất có khả năng là bởi vì trưởng tôn phù quan hệ. Từ những người này nói chuyện, nàng liền biểu hiện ra cực độ không kiên nhẫn. Những người này còn không biết chết sống díu dít. Thiên Lan cùng Ân Huyên đều là thuộc về cái loại này tâm tình hảo cùng không tốt thời điểm đều. Thích thẳng thắn người. Chỉ có nhàm chán thời điểm mới có thể quải cong nhi đậu ngươi ngoạn nhi loại hình. Gặp gỡ loại người này, cũng chỉ có thể nhận xui xẻo, bởi vì ngươi vĩnh viễn theo không kịp bọn họ tư duy. Còn có dị nghị không? Không có đúng không? Đều tan, nên làm gì đi. Muốn đánh cướp cũng chờ ta đi rồi ở động thủ. Ân Huyên rất là không kiên nhẫn phất tay. Lời nói muốn nhiều biêu hãn liền có bao nhiêu biêu hãn. Thiên Lan khóe miệng hơi trừ, cái gì kêu chờ nàng đi rồi ở đánh cướp, các nàng hiện tại cũng coi như là minh hữu đi, mà những người khác lại là đỉnh một chương phức tạp mặt xem Thiên Lan một lần lại một lần. Trong đầu không ngừng tính toán các loại đánh cướp kiều đoạn. Liên tính là có Thân Vương cùng danh tước này hai cái danh hiệu cũng ngăn không được bọn họ đối ấn. Thiên giám khát vọng, Ân Huyên lên tiếng. Những người này vẫn là xám xịt đi ra ngoài, bọn họ hiện tại còn không thể trêu vào hoàng thất cái này quái vật khổng lồ. Mặc dù là đế quân không có nhiều ít thực quyền, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc, đại điện chung chỉ còn lại có tứ đại gia tộc hai đại hiệp hội người. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão có chút vô ngữ nhìn lúc này cảnh tượng. Quả nhiên bọn họ là căng bãi. Vân tiểu thư ý tứ liền phải cùng chúng ta tứ đại gia tộc là địch. Ân Duệ trầm giọng mở miệng, trong giọng nói nồng đậm uy hiếp chi ý. Ai, đừng tính thượng chúng ta Quý gia. Quý Đào lập tức phản bác. Hắn nhưng không muốn cùng nữ tử này đối thượng. Ân Duệ đầy mặt khói mù quét mắt Quý Đào. Quý gia chủ là muốn cùng Lam gia cùng nhau cùng chúng ta đối kháng. Ta nói sao? Quý Đào đỉnh một trương mặt già giả vô tội, kia bộ dáng muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Thiên Lan nhẫn thật sự vất vả mới không cười tráng, nay Quý Đào cũng là thú vị người. Quý Đào, Tiêu Thuận nhưng không có Ân Duệ như vậy tốt kiên nhẫn. Nghiến răng nghiến lợi kêu hắn một tiếng liền phải xông lên đi. Quý Đào hướng Thiên Lan phương hướng nhảy nhảy, chỉ vào Ân Duệ cùng Tiêu Thuận. Các ngươi muốn động thủ đừng ở chỗ này. Ta nhưng không nghĩ ở Giảo Vân nha đầu yến hội. Tiêu Thuận mới mặc kệ Quý Đào nói cái gì. Trực tiếp tránh ra Ân Duệ kiềm chế nhào hướng Quý Đào. Thâm màu xanh lục linh lực ở đại điện chung không ngừng lập lóe. Này hai người đều là linh hoàng đỉnh. này thực lực nói được không tốt, nhưng là đặt ở này Thương Loan trên đại lục kia tuyệt đối xem như tốt. Đừng tưởng rằng này trên đại lục linh hoàng cấp bậc người nhiều. Trên thực tế linh hoàng đỉnh người rất ít, linh đế càng thiếu, hai người ở đại điện chung qua mấy chiêu. Quý Đào liền đem Tiêu Thuận dẫn tới bên ngoài đi, Quý Đào tưởng tấu Tiêu Thuận cũng không phải một ngày hai ngày. Hôm nay hắn đưa tới cửa tới, Quý Đào đương nhiên sẽ không khách khí, có người đánh nhau lập tức liền khiến cho mọi người vây xem. Tất cả mọi người đều cho rằng đánh nhau một phương nhất định là Lam gia người. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là Quý gia cùng Tiêu gia. Thiên Lan bọn họ cũng không có ra tới. Tiếp tục cùng Ân Duệ đám người đối company, phụ thân Ân Huyên sâu kín kêu một tiếng. Nghiêng đầu nhìn Ân Duệ, ánh mắt có chút lãnh, nhưng chỗ sâu trong lại có một cổ nói không nên lời thâm trầm mani, Huyên Nhi Ân Duệ há miệng. Thở dốc, thanh âm tiểu đến gần như không thể nghe thấy. Phụ thân một hai phải làm như vậy sao? Những lời này ta rất sớm liền nói qua. Ân Duệ trên mặt lập tức hiện ra một mặt kiên định. Hắn mưu hoa nhiều năm như vậy, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ? Ân Huyên khóe miệng thượng kiều vài phần, nhưng rất khó nhìn ra tới đó là cười vẫn là trào phúng. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến Ân Duệ đối diện. Một hồi lâu nàng mới duỗi tay ôm lấy Ân Duệ. Phụ thân, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân. Ân Duệ tưởng hồi ôm Ân Huyên. Nàng lại nhanh chóng rút ra thân thể, lui ra phía sau một bước, ánh mắt sáng quắc nhìn Ân Duệ. Phụ thân có phụ thân muốn kiên trì đồ vật, ta cũng có ta muốn kiên trì đồ vật. Hy vọng phụ thân có thể thông cảm ân. Ân Duệ hầu kết lan lộn rất nhiều lần. Ước chừng là cảm thấy nói cái gì đều không đúng, đơn giản vung tay rời đi phòng. Ân Duệ vừa đi, phòng gia chủ cũng ở không nổi nữa, chạy nhanh đuổi kịp Ân Duệ bước chân. Ân Duệ kiên trì mưu quyền soán vị, ngươi kiên trì cái gì? Thiên Lan hướng Ân Huyên phương hướng thấu thấu, nàng thật sự là làm không rõ này hai người gian quan hệ. Cha con đối nghịch liền tính, còn chỉnh đến độ có khổ chung dường như. Ân Huyên liếc mắt Thiên Lan, ở Thiên Lan cho rằng nàng sẽ không trả lời thời điểm mở miệng. Ta muốn chỉ có trưởng tôn phù, nàng muốn trước nay cũng chỉ có trưởng tôn phù. Đáng tiếc thiên không bằng người nguyện, ngươi có thể tin tưởng vững chắc hắn muốn cũng là ngươi sao? Khuyết Cẩm hoảng đầu, cười tủm tỉm nói, Huyên Huyên, vì cái gì ngươi một hai phải đi lên một cái tử lộ đâu? Ân Huyên sắc mặt không có biến hóa. Bất quá kia đáy mắt ẩn chứa mưa rền gió dữ. Khuyết Cẩm, chuyện của ta ngươi thiếu quản. Ai nha, ta nhưng chưa nói muốn xen vào. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Không cần ở đi lên cùng con đường. Khuyết Cẩm đôi tay một quán. Nói được phá lệ vô tội. Thiên Lan nghe được mơ mơ màng màng. Này hai người đang nói cái gì hoàn toàn không biết. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão càng là không hiểu ra sao. Ân Huyên ánh mắt ở Thiên Lan cùng Khuyết Cẩm trên người quét một vòng. Trên mặt gợi lên một mặt nụ cười giả tạo. Vậy còn ngươi, mình không có khả năng. Cần gì phải quấn lấy nàng không bỏ. Ngoặc kép, hết chương.